Bầy quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 266. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 266. Đã bán hết nhóm người này là những người mà Tôn Miểu và Tô Thụy Hy gặp tối hôm đầu tiên khi cắm trại trong sa mạch. Tôn Miểu theo một trong những người phụ nữ đến nơi cắm trại của họ, mới biết họ là năm chị em bạn già, cùng nhau đến Tân Cương du lịch. Trọ đi qua không phải vì Tôn Miểu đang bày hàng, mà vì từ xa đã nhìn thấy Tôn Miểu là cô gái nhỏ đã giúp họ tối hôm đó. Dì ấy có chút viễn thị, nên mới có thể nhìn thấy Tôn Miểu từ xa. Sau khi phát hiện ra Tôn Miểu, họ liền bước nhanh tới. Khi đến gần, họ mới nhận ra Tôn Miểu đang bày hàng, cũng nhìn thấy tấm biển trên quầy hàng của cô. Thật khó để đánh giá. Những lời định nói ban đầu, các dì đều nuốt ngược trở vào. Trước khi đến quầy hàng của Tôn Miểu, họ còn nghĩ, không biết cô gái nhỏ này đang bán gì. Nếu giá cả hợp lý thì cũng mua vài món ủng hộ. Họ đoán, Tôn Miểu chắc chỉ bán một số đồ trang sức nhỏ. Quầy hàng của một cô gái trẻ như thế này, lại trải khăn bàn caro đỏ trắng, chắc là những món đồ mười mấy 20 tệ. Từ đông vận chuyển qua có lẽ sẽ cộng thêm chút giá, đắt nhất cũng không quá 4-50 tệ. Mọi người mua giúp một hai món, cũng coi như trả chút nhân tình cho cô gái nhỏ. Không ngờ kết quả lại là bán súp gà hầm, còn đắt như vậy. Giá súp gà hầm ở đây đều tương tự nhau, một phần khoảng 108 hoặc 128 tệ, hơi đắt một chút thì 188 là cùng. Nhưng cô gái nhỏ này vừa mở miệng, hay 588 tệ. Ngay cả trong thành phố của họ, súp gà hầm cũng không bán được giá cao như vậy. Các dì muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không đề cập đến việc mua súp gà hầm, chỉ trò chuyện với Tôn Miểu vài câu, rồi chuẩn bị rời đi. Tuy nhiên, ngay lúc sắp đi, có một dì căn bản không di chuyển được, cứ đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt chăm chú nhìn vào món súp gà hầm trước mặt Tôn Miểu. Vị này chính là dì đã bị ở lại cùng với Tô Thụy Hy hôm đó. Thúy, làm gì vậy? Sao còn chưa đi? Dì Thúy cũng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào món súp gà hầm, sau một lúc lâu, mới ngẩng đầu lên. Tôn Miểu nhìn vào đôi mắt ấy, bên trong viết đầy hai chữ thèm quá. Ngay lúc này, dì Thúy lên tiếng. Cháu gái, cái này là cháu tự làm à? Vâng, hai chữ này khiến dì Thúy kiên định quyết tâm mua súp gà hầm. Dì không tự chủ nuốt nước miếng. Được, cho dì một phần. Cháu chọn giúp dì, lấy phần ngon một chút. Tất cả đều cùng một hương vị, cháu đảm bảo. Nhưng dưới sự khẩn cầu liên tục của dì Thúy, Tôn Miểu vẫn chọn một phần con gà nặng hơn một chút. Khi chọn gà, cô chọn những con có kích thước đồng đều. Nhưng 10 con gà này đâu phải được nhân bản ra, giữa các cá thể chắc chắn có sự khác biệt, tự nhiên có con nặng hơn một chút, con nhẹ hơn một chút. Có con béo hơn, có con gầy hơn. Tôn Miểu hỏi dì Thúy thường thích ăn thịt béo hay gầy, rồi chọn ra một phần cho dì. Dì Thúy lập tức sảng khoái trả 588 tệ, sau đó hài lòng xách món súp gà hầm, kéo các chị em tốt của mình, trực tiếp vào khách sạn. Khách sạn này tầng 2 là nhà hàng. Phía trên mới là phòng nghỉ, hơn nữa danh tiếng của nó rất tốt, nên nhiều người đến đây để thưởng thức món ăn địa phương. Xem ra, nhóm người dì Thúy này, ban đầu cũng định đến khách sạn để ăn. Họ vừa đi, các dì khác vẫn hỏi dì Thúy. Thúy, cô làm gì vậy? Dù muốn cảm ơn người ta, cũng không cần tiêu nhiều tiền như vậy để mua món súp gà hầm chứ. Đây rõ ràng là chặt chém mà, bình thường cô đâu có hào phóng như vậy. Các cô hiểu gì chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dì Thúy để các chị em ra, bước vào khách sạn, sau đó thẳng tiến lên tầng 2 tìm chỗ ngồi. Đợi đặt món xong, tất cả ngồi xuống, dì Thúy mới chậm rãi mở miệng. Không giấu gì các cô, hôm đó tôi bị để lại đó cùng với cô gái nhỏ kia, trên đống lửa trại của họ có nướng sườn dê. Mùi thơm, dáng vẻ mỡ màng đó, khiến tôi thèm đến tận bây giờ. Còn nữa, những món rau gói trong giấy bạc cũng rất ngon. Tôi ngửi thấy mùi, mùi đó giống như một chiếc móc nhỏ, cứ kéo tôi, buổi tối tôi ngủ không yên. Dì Thúy nói thật, hai đêm nay, ngay cả trong mơ, đều là mùi hương mê hoặc đó. Thơm chết mất, quá thơm, trong lúc mơ màng, nước miếng chảy ướt cả gối. Thật sự ngon như vậy sao? À, lần trước không phải cô cũng qua đó sao? Có ngửi thấy mùi không? Họ lại hỏi dì đã lái xe chở Tôn Miểu, dì ấy nhớ lại, trả lời. Lúc đó tôi chỉ tập trung vào việc nhóm lửa, đâu có thời gian để ý đến chuyện khác. Thôi đừng nói nữa, súp gà hầm không phải đang ở trước mặt sao? Thúy đã mua rồi, chúng ta thử xem. Lúc này, hai món ăn lạnh đã được mang lên, họ quyết định mở ra luôn. Nói nhiều nữa, cũng không bằng nếm thử một chút. Dì Thúy cũng không kiềm chế được nước miếng của mình, càng nói càng thèm. Tuy không có sườn dê nướng, nhưng súp gà hầm hẳn cũng không kém cạnh gì. Dì ấy động tác nhanh nhẹn, mở lớp túi nhựa bên ngoài, sau đó mở nắp hộp cơm dùng một lần. Không ai ngờ, món súp gà hầm vốn được gói kín mít, khi bỏ lớp ràng buộc ra, mùi hương lại rõ rệt đến vậy. Gia vị được cho nhiều, mùi hương tự nhiên phả vào mặt. Nói thật, năm người họ đã chơi ở Tân Cương một thời gian rồi, loại súp gà hầm nào mà chưa ăn qua, nhưng mùi hương đậm đặc dễ chịu như vậy, vẫn là lần đầu tiên. Điều quan trọng nhất là, chỉ cần ngửi một cái là biết, đây không phải là mùi hương làm từ các loại gia vị sẵn có, mà là tự tay cho gia vị lớn rồi hầm từ từ. Càng ngửi, nước miếng trong khoang miệng tiết ra càng nhiều. Dì Thúy không nhịn được, trực tiếp đưa tay ra, tấn công vào món súp gà hầm. Sau dì ấy, các chị em già của dì cũng nối đuôi theo. Người thì gắp thịt gà, người thì gắp khoai tây, nhưng không ngoại lệ, chỉ cần đưa vào miệng, trên mặt đều lộ ra biểu cảm thỏa mãn vô cùng tận. Biểu cảm đó, giống như gió xuân lướt qua mặt, khiến cả người rung động. Nhưng ngay sau đó, cũng không ngoại lệ, tất cả đều há to miệng, bắt đầu. Sụt xịt, vài tiếng, ớt này, vừa thơm vừa cay lại còn có chút tê. Không phải loại khó chấp nhận, ngược lại khiến người ta không ngừng muốn ăn thêm. Chỉ là ăn nhiều, ăn nhanh, cộng thêm nhiệt độ nóng, không. Sụt xịt, mới lạ, nhưng dù vậy, cũng không thể khiến họ dừng lại. Ngược lại, từng người một, đều không nhịn được muốn ăn thêm vài miếng. Vẫn là một dì khá trầm tĩnh trong nhóm, giơ tay lên, gọi phục vụ mang một bát cơm đến. Súp gà hầm, chính là phải ăn kèm với cơm. Trước khi cơm được mang đến, trong những chiếc bát nhỏ của họ đã lộn xộn, bát vốn sạch sẽ giờ đầy nước sốt. Lúc này cơm được thêm vào, không tránh khỏi việc thấm đẫm nước sốt trong bát. Nhóm của dì Thúy còn cảm thấy chưa đủ, cầm thìa múc một thìa nước sốt ra, trực tiếp đổ lên trên cơm. Cơm ở Tân Cương nấu rất ngon, hạt nào hạt nấy tròn mẩy, vừa lấy ra từ nồi cơm điện còn thấy hơi nước, giờ được nước sốt bao phủ, biến thành màu nâu sẫm, nhìn càng thêm ngon miệng. Cầm thìa múc một miếng đưa vào miệng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên không sai, nước sốt đặc sánh này cực kỳ hợp với cơm, khiến người ta ăn miếng này đến miếng khác không dừng lại được. Dưới sự va chạm của ớt và thịt gà, trán của các dì rất nhanh đã toát ra một lớp mồ hôi mỏng, vừa hít khí lạnh để giảm bớt độ cay trong miệng, vừa cố gắng ăn súp gà hầm, giống như đã 5-6 ngày chưa được ăn cơm. Súp gà hầm của Tôn Miểu là đủ lượng, nhưng cũng không chịu nổi số lượng người nhiều, hơn nữa họ ăn rất nhanh. Chưa đến 10 phút, cả đĩa súp gà hầm đã bị ăn sạch sẽ. Chỉ còn lại một chút nước sốt, lẫn với chút tỏi, hành tây vẫn còn nổi dưới đáy hộp. Nhưng ngay cả phần này, các dì nhìn thấy, cũng không định lãng phí, chuẩn bị gọi thêm chút cơm, trực tiếp ăn cùng. Các dì còn chưa kịp giơ tay gọi cơm, đã có một nhóm thanh niên trực tiếp chạy đến trước mặt họ. Dì ơi, xin lỗi. Cháu muốn hỏi, món súp gà hầm này mua ở đâu vậy? Nhìn các dì ăn ngon quá, chúng cháu cũng thèm rồi. Bởi vì các dì cầm hộp đóng gói mang về, nên mọi người đều biết món súp gà hầm này chắc chắn không phải mua trong khách sạn. Âm thanh của họ quá lớn, những thực khách khác xung quanh vừa rồi đều chứng kiến họ ăn sạch sẽ một đĩa súp gà hầm. Nhìn người khác ăn ngon như vậy, khó tránh khỏi cảm thấy thèm. Các dì cũng không định giấu giếm. Dù sao món súp gà hầm này ngon như vậy, vui một mình không bằng vui cùng người, liền trực tiếp nói cho các bạn trẻ biết mua ở đâu. Dì Thúy hờn sợ các bạn trẻ gây phiền phức cho Tôn Miểu, nên đã nói trước một câu. Món súp gà hầm này bán khá đắt, 588 tệ một phần đấy. Không sao, không sao, chúng cháu đông người, chia tiền mua một phần thử hương vị cũng được. Họ lần nữa cảm ơn các dì, rồi vội vàng xuống lầu mua. Có người thông minh, đứng bên cạnh lắng nghe họ nói chuyện. Lúc này, cũng trực tiếp cử người, theo nhóm thanh niên kia đi mua. Tôn Miểu đang buồn chán bày hàng, chợt nhìn thấy một nhóm người chạy xuống, thoáng nhìn qua, ước chừng có 10-20 người. Ban đầu Tôn Miểu không nghĩ rằng những người này tìm mình, còn tưởng là một nhóm người đã ăn xong hoặc chơi xong chuẩn bị rời đi. Kết quả họ nhìn quanh cửa hàng một lúc, mấy cô gái dẫn đầu trong nháy mắt nhìn thấy Tôn Miểu, ánh mắt lập tức sáng lên. Xác nhận qua ánh mắt, dưới đèn đường, là một cô gái trẻ, dùng khăn bàn caro đỏ trắng. Một nhóm người đông đảo, trực tiếp bước nhanh đến quầy hàng nhỏ của Tôn Miểu, khiến cô cảm thấy hơi ngạc nhiên. Cô gái dẫn đầu thậm chí không nhìn biển hiệu, mà trực tiếp hỏi. Là bán súp gà hầm phải không? 1/588 đúng không? Còn không, cho tôi một phần, phía sau bạn bè của cô ấy cũng líu lo. Có ngon không? Không ngon chúng tôi sẽ đến trả đó. Đắt quá, 588 tệ đấy. Về ngày hôm nay, Tôn Miểu có thể đảm bảo, chỉ cần ăn được cay, ai cũng sẽ cảm thấy ngon. Nhóm cô gái trẻ mua một phần, rồi quay người rời đi. Những người khác theo sau họ có chút do dự, nhưng nghĩ đến vẻ mặt thỏa mãn của các dì trong nhà hàng vừa rồi, cũng cắn răng, họ thật sự muốn xem, rốt cuộc là món súp gà hầm ngon như thế nào, mới có thể khiến người khác lộ ra biểu cảm thỏa mãn như vậy. Vì vậy, dưới sự quảng cáo trực tiếp của các dì, 8 phần súp gà hầm còn lại của Tôn Miểu rất nhanh đã bán hết. Người chậm chân chỉ có thể đối mắt với Tôn Miểu, nghe cô ấy nói. Xin lỗi, đã bán hết rồi. Cách Trương.